Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, loạn tâm chú. Một cái rượu trận, cuối cùng chỉ còn sót An Vân Long cùng Trương Dương lại uống. Những người khác cũng không được, một đám đã nằm ở trên bàn. Đến, Trương huynh đệ, lại đến một ly. An Vân Long giơ ly rượu lên, vốn dĩ gọi tiểu Trương, hiện tại lại thành Trương huynh đệ. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ cười cười. Uống đến hiện tại, hắn còn không có một tia men say, mà An Vân Long mặt đã đỏ lên, mà lại nói lời nói đều có điểm giống là ca hát. Ta nói với ngươi Trương huynh đệ, ta rất lâu không có thống khoái như vậy từng uống rượu. An Vân Long đã uống nhiều, rượu của hắn đều gắn trên đất, về sau ngươi chính là của ta huynh đệ. Trương Dương nghe nói như thế, quả thực là dở khóc dở cười, lần này tốt, lại trở thành gọi nhau huynh đệ. An Minh Nguyệt cùng An Minh Tinh chỉ là uống một chút rượu, thấy cảnh này cũng là dở khóc dở cười, mà càng làm cho hai tỷ muội giật mình chính là, Trương Dương từ đầu tới đuôi hẳn là uống đến nhiều nhất, bây giờ lại nhìn không ra một chút men say. Cuối cùng An Vân Long cũng đổ hạ, ngáy khò khò ngủ, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Quả nhiên cùng chính hắn nói đồng dạng, miệng đủ chặt chẽ, uống say như vậy, liên quan tới chính mình dạy cho hắn ngũ cầm hí sự tình. Thế nhưng một chữ đều không có lộ ra. Khách sạn theo lầu 5 đi lên chính là khách sạn. An Minh Nguyệt tới qua nơi này mấy chuyến, cũng biết nơi này quá trình, kêu mấy cái phục vụ viên, đem uống say người đều an bài vào trong khách sạn, thu xếp tốt về sau. Trương Dương cũng muốn một cái phòng, chuẩn bị muốn đi ngủ. Lúc này An Minh Tinh đột nhiên bật đi ra, vỗ một cái Trương Dương bả vai nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, uống nhiều như vậy còn không có say. Trương Dương cười một cái nói, từ nhỏ tửu lượng liền tốt. An Minh Tinh hì hì cười một tiếng nói, ta ngay từ đầu còn xem thường ngươi, xem ngươi làm chữa khỏi ta ba phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, muội muội, không còn sớm nhanh đi ngủ đi. Lúc này An Minh Nguyệt đứng ở An Minh Tinh đằng sau, vuốt vuốt đầu của nàng nói, đừng nóng vội, làm ta cùng thúc thúc lại nói hai câu. An Minh Tinh lấy ra tỉ tỉ tay nói, thúc thúc. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp mộng, đúng nga, ta đem cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta không phải bảo ngươi thúc thúc sao? An Minh Tinh tinh nghịch thè lưỡi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đáng yêu răng mèo. Tốt, nhanh đi ngủ. An Minh Nguyệt vỗ một cái muội muội mình đầu nói, từng ngày đang suy nghĩ gì? Chờ An Minh Tinh đi xa về sau, Trương Dương cũng ngáp một cái nói, tốt, ta cũng sẽ đi ta ngủ. An tiểu thư cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút, An Minh Nguyệt trực tiếp gọi lại muốn đi ngủ. Trương Dương, còn có chuyện gì sao? Trương tiên sinh, ta muốn biết người phía trước biết kinh thành An gia sao? An Minh Nguyệt là trưởng nữ, những chuyện này nàng tự nhiên muốn toàn bộ quan tâm. Không biết, hôm nay mới biết. Trương Dương nghe được nàng ý tứ, khoát khoát tay nói, ngươi yên tâm đi, ta đối An gia không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là Trương gia. An Minh Nguyệt nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, như vậy Trương tiên sinh, chúng ta có lẽ còn có thể hợp tác. Trương Dương làm ra một cái ok thủ thế, về tới gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, An Vân Long tại chính mình gian phòng trong đánh một bộ ngũ cầm hí. Thế nhưng là căn bản không có hổ gấu thanh âm. Bất quá chính mình đánh xong về sau, cảm giác toàn bộ thân thể tựa như là bị gột rửa một lần. Cảm giác chính mình thân thể càng cường kiện hơn. Trương huynh đệ chính là thần nhân a. An Vân Long cảm thán một tiếng, đi ra gian phòng của mình. Mà tối hôm qua uống rượu với nhau, đến bây giờ còn không có tỉnh đâu. Mà Trương Dương tỉnh lại về sau, liền tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống, ta làm như vậy ngươi không có ý kiến chứ? Dù sao võ công ngươi cũng học được, sẽ là của ngươi, ngươi làm thế nào ta cũng không có ý kiến. Mặc dù hệ thống nói như vậy, nhưng là nội tâm vẫn như cũ mang theo một tia bất mãn. Ta tối hôm qua đã thăm dò qua hắn ý tứ, sẽ không để cho những người khác biết đến. Hệ thống lúc này thở dài một hơi nói, coi như để người ta biết cũng không quan trọng, chỉ là sợ có cái khác tổ chức ngấp nghé. Trương Dương cũng đọc hiểu hệ thống ý tứ, nếu là thật có đặc thù tổ chức, lấy chính mình hiện tại trình độ, khẳng định là không thể đối kháng, tựa như là Hoàng Húc, trực tiếp liền bị người bắt đi. Trương Dương cũng không chừng ngày nào đó, bị một cái tổ chức nào đó trực tiếp liền chộp tới. Vẫn là tìm kiếm một chút, có hay không có thể đề cao mình đồ vật đi. Trương Dương tiến vào hệ thống cửa hàng, ước chừng tìm nửa giờ. Trương Dương tìm được một cái tên vì Loạn Tâm Chú, sách. Tên, Loạn Tâm Chú, giá cả, 100.000 không may điểm tác dụng. Đối một người mặc niệm Loạn Tâm Chú, chỉ cần tiêu hao 100 không may điểm, liền có thể làm cho đối phương tại trong đoạn thời gian không may. Vật này có vẻ như không tệ. Bất quá một cái Loạn Tâm Chú lại muốn 10 vạn không may điểm. Trương Dương tự nhủ nói. Cuối cùng Trương Dương vẫn là đổi cái này cái gọi là Loạn Tâm Chú. Nhưng là thế nhưng cho một quyển sách. Một quyển sách, Trương Dương đều mộng. Không phải nói một cái chú ngữ sao? Như thế nào cho một quyển sách? Hơn nữa kia sách cảm nhận, nhan sắc, nhìn đều giống như cái loại này 10 đồng tiền cũng có thể theo trên sạp hàng mua đồ vật. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình mua thua lỗ. Chính mình rõ ràng muốn đổi một cái Loạn Tâm Chú. Làm sao lại cho mình một quyển sách? Trương Dương lật ra quyển sách này vừa nhìn, chữ đều xem không hiểu. Ta đổi loại này xem không hiểu sách có làm được cái gì? Trương Dương hận không thể đem quyển sách này trực tiếp ném đi. Thế nhưng là đây là 10 vạn không may điểm đâu. Ai biết ngươi vì cái gì muốn đổi loại vật này? Hệ thống cũng nhả rãnh một câu. Cái kia sách là ta lịch đại túc chủ đều không có đổi qua. Trương Dương nghe nói như thế, cảm giác trong lòng như là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bất đắc dĩ hắn vẫn là hào hào thu về quyển kia cái gọi là Loạn Tâm Chú quyển sách kia. Trương Dương đi ra lúc, vừa vặn nhìn thấy An Vân Long ngay tại tính tiền. Hắn đi qua cùng An Vân Long lên tiếng chào hỏi. An Vân Long trả tiền về sau, lập tức đem Trương Dương kéo đến một chỗ không người. Nhỏ giọng mà hỏi, Trương huynh đệ, vì cái gì ta đánh mũ cầm hí thời điểm, không có hổ gấu thanh âm? Hổ gấu thanh âm, Trương Dương bị trực tiếp cho hỏi mộng, ta đánh thời điểm cũng không có a. An Vân Long nghĩ thầm chẳng lẽ mình là không nghe được. Sở dĩ Trương huynh đệ mới không biết, kỳ thật An Vân Long đánh ra đến, ngũ cầm hí, chính là không có hổ gấu khí thế. Trương Dương học tập thời điểm, là trực tiếp theo hệ thống không gian quán thâu, mà khẩu thuật cho An Vân Long thời điểm, tự nhiên thiếu đi trong đó tinh hoa, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. An Húc Thúc, ngươi còn gọi ta Tiểu Trương đi. Trương Dương nghe được đối phương kêu chính mình huynh đệ, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhanh lên sửa lời nói. An Vân Long xấu hổ cười một tiếng nói, Tiểu Trương, ta ngày mai muốn đi tham gia một cái đồ cổ đấu giá. Ngươi có muốn hay không đi một chuyến? Ta đi. Trương Dương đều mộng, chính mình lại không hiểu đồ cổ. Tại sao phải đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,